Ta thật chỉ là muốn tìm chết. Tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, Kim Cương Tu La Quyền. Vệ sinh đan, bảo khố phong, không bao dài thời gian. Cổ Uyên lần nữa đi tới trong bảo khố phong. Lập tức hắn liền thấy tại cửa ra vào Khang Đức trưởng lão. Cũng chính là lần trước cho hắn ma lôi bất diệt quyết người kia. Nha, là tiểu tử ngươi a. Thế nào liền còn chưa có chết? Lần trước ta nghe nói có thiên lôi tại Ngọa Ma Viện giáng lâm. Ta cho là ngươi sớm đã bị đánh chết nữa nha. Trưởng lão Khang Đức lập tức liền thấy Cổ Uyên. Lập tức hiếu kỳ hỏi. Lão đầu, ngươi miệng thế nào cứ như vậy độc? Vừa thấy mặt liền chú ngươi chết. Ngươi chết ta cũng chưa chết. Cổ Uyên nói. Ha ha. Có ngươi miệng độc, trưởng lão Khang Đức khinh bỉ nhìn xem Cổ Uyên, nói, ta thế nhưng là nghe nói không ít chuyện của ngươi, vừa vào cửa liền đem mấy vị sư huynh đánh, kém chút bán thân bất toại, nhiệm vụ lần này cũng đắc tội không ít người, muốn giết chết ngươi đệ tử Ma Sát Tông cũng không ít. Thậm chí một ít trưởng lão cũng bị ngươi miệng rộng tức giận đến quá sức. Ta đây là ngay thẳng. Ăn ngay nói thật, có ít người a chính là không nghe được lời nói thật, ưa thích nghe chút A-dua nịnh hót, dối trá, Cổ Uyên đứng chắp tay. Ta nhìn cái này Ma Sát Tông tập tục là thời điểm sửa đổi một chút. Người người đều được nói thật, giảng nói thật, áp chế những này A-dua nịnh hót oai phong tà khí. Chờ ngươi thành Ma Sát Tông Tông chủ nói lời, như vậy nữa đi. Bản sự không nhiều lắm, khẩu khí ngược lại là rất lớn, động một chút lại muốn thay đổi tạo Ma Sát Tông từ trên xuống dưới tập tục. Trưởng lão Khang Đức tức giận nhìn xem Cổ Uyên tiểu tử này ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Nói đi, người bỗng nhiên đến bảo khố phong làm cái gì? Là muốn hối đoái thứ gì sao? Khụ khụ, nói thật. Ta tới đây đích thật là muốn hối đoái một chút võ học bí tịch. Nghe được tiến nhập chính đề, Cổ Uyên lập tức nghiêm túc. Lần trước nói nhiên huyết công ta muốn hối đoái một bản. Trừ cái đó ra, ngươi nơi này còn có hay không loại võ kỹ cùng công pháp một luyện thành chết người kia? Có lời nói cho ta đến một xe. Đi một bên, ngươi cho rằng võ học bí tịch là bên đường thư tịch sao? Nói đến một xe liền một xe, trưởng lão Khang Đức liếc mắt, nói, mà lại hối đoái võ học bí tịch cũng phải cần môn phái cống hiến. Trên người ngươi có nhiều như vậy môn phái cống hiến sao? Không có cống hiến liền xéo ngay cho ta. Khang Đức trưởng lão, ngươi đây chính là mắt chó coi thường người khác. Ta hiện tại khác không nhiều, chính là môn phái cống hiến nhiều. Nhiệm vụ lần này ta được đến 5.000 công. Cổ Uyên vươn năm đầu ngón tay. Cái gì? 5.000 công? Ngươi đây là đoạt người nào? Trưởng lão Khang Đức cũng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù 5.000 công đối với trưởng lão tới nói không tính rất nhiều. Nhưng là đối với một cái đệ tử ngoại môn tới nói. Tuyệt đối coi là con số trên trời. Tóm lại, môn phái công hiến ta có rất nhiều. Liền nhìn ngươi nơi này có cũng không đủ bí tịch. Cổ Uyên hỏi, mặc dù không biết ngươi muốn những bí tịch này làm gì. Ta cũng lười hỏi, nhưng là ta chỗ này thật đúng là có. Hy vọng ngươi không nên hối hận mới tốt. Trưởng lão Khang Đức nhìn thật sâu Cổ Uyên một chút. A, không biết là cái gì bí tịch. Cổ Uyên hiếu kỳ hỏi, môn võ công này gọi là Kim Cương Tu La Quyền. Trưởng lão Khang Đức trầm giọng nói, vì sao môn võ công này tu luyện sẽ chết người? Cổ Uyên nói, trưởng lão Khang Đức giải thích nói, môn quyền pháp này cực kỳ cường đại, cương mãnh vô địch, tựa như nộ mục kim cương, địa ngục tu la, nó ra quyền lúc thanh thế lừng lẫy, trong một quyền có 7 cỗ khác biệt kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc âm nhu, hoặc trong cương có nhu. Hoặc trong nhu có cương, hoặc hoành ra, hoặc đưa thẳng, hoặc bên trong co lại, địch nhân ngăn cản không nổi kinh lực cuồn cuộn mà đến này, liền sẽ trong nháy mắt bị trọng thương. Nhưng là người có âm dương nhị khí, kim mộc thủy hỏa thổ ngũ hành, nếu như tu luyện môn công pháp này, bảy loại khác biệt kinh đạo nếu như thỉnh thoảng khắc khắc khống chế mà nói, liền sẽ tại thể nội khắp nơi tán loạn. Có thể nghĩ, bảy loại khác biệt kinh đạo này, nếu như đánh trúng địch nhân mà nói, tất nhiên sẽ tạo thành kinh khủng tổn thương. Tựa như Tu La một quyền, động một tí phân sinh tử, địch nhân không chết cũng bị thương. Nhưng là dạng này kinh đạo nếu là ở trong cơ thể mình tán loạn, như vậy cũng sẽ nhận cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị trọng thương, từ đó tự bảo mà chết. Nói đến đây, hắn dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, chính là bởi vì môn quyền pháp này có rất lớn tai hại. Dù là môn quyền pháp này uy lực tại Ma Sát Tông số 1 số 2, cường hoành vô địch, nhưng là cũng không có nhiều người tu hành. Phàm là người tu hành môn quyền pháp này, trên cơ bản đều sẽ trong lúc bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử. Thể nội kinh đạo tán loạn, tự bảo mà chết. Cho đến nay cũng không biết bao nhiêu đệ tử Ma Sát Tông vì tu hành môn công pháp này mà chết. Hắn biểu thị môn quyền pháp này nguy hiểm tới cực điểm, thuộc về tự sát công pháp, trình độ nào đó không thua Ma Lôi Bất Diệt Quyết. Trên thế giới thế mà còn có loại quyền pháp này, thật sự là không sai. Nếu là muốn hối đoái môn quyền pháp này mà nói, cần bao nhiêu môn phái cống hiến. Nghe nói như thế, Cổ Uyên con mắt lập tức phát sáng lên. Có Ma Lôi Bất Diệt Quyết loại tiếp dẫn thiên lôi chi pháp này, còn có Nhiên Huyết Công loại liều mạng chi pháp này, lại thêm động một chút lại sẽ tự bảo mà chết Kim Cương Tu La Quyền. Đây quả thực là tuyệt phối công pháp, hắn đều muốn không xuất từ mình còn có thể sống thế nào. Mặc dù môn công pháp này nguy hiểm tới cực điểm, một khi tu hành cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là cuối cùng vẫn là ta Ma Sát Tông trọng yếu quyền pháp, cần cũng có giá trị không nhỏ, đổi chỉ sợ cần 500 công, lại thêm Nhiên Huyết Công môn phái cống hiến, người hết thảy cần bỏ ra 520 công. Trưởng lão Khang Đức nói ra lần này cần hối đoái công đức. Đổi, Cổ Uyên không chút do dự nói ra. Đúng rồi, ngoại trừ bí tịch võ công bên ngoài, người nơi này còn có hay không có thể kích phát tiềm lực? Ăn vào liền thực lực bảo tăng, sau đó rất nhanh liền ở vào sắp chết trạng thái đan dược. Ngoại trừ võ học bí tịch bên ngoài, hắn còn muốn điểm ngoại lực, cái này vạn vô nhất thất, Phệ Sinh Đan. Trưởng lão Khang Đức không chút do dự nói ra, dạng này một loại đan dược đặc thù, nuốt vào đằng sau, lập tức có thể thôn phệ trên thân hơn phân nửa sinh mệnh lực. Sau đó những năng lượng này trong nháy mắt bạo phát đi ra, sẽ để cho trên người ngươi lực lượng cùng tốc độ bộc phát nhiều gấp mấy lần. Nhưng là loại đan dược này tác dụng phụ rất lớn, một khi trên người sinh mệnh lực bị thôn phệ hơn phân nửa, dù là chuyện lần này kết thúc về sau, chỉ sợ cũng phải trở thành người tàn tật, trên cơ bản không cách nào khôi phục. Loại đan dược này đồng dạng sử dụng tại tử sĩ trên thân. Đương nhiên loại đan dược này luyện chế cũng rất khó khăn, dược liệu cũng là tương đương chân quý, có giá trị không nhỏ, một bình 10 khỏa, cho nên một bình giá trị 500 công, cho ta đến 5 bình. Cổ Uyên lập tức nói. Nghe nói như thế, trưởng lão Khang Đức khóe miệng giật một cái, một mặt im lặng, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy tiểu tử này thật là ghét bỏ chính mình mệnh quá dài. Vật gì mệnh ngắn, liền dùng cái gì, đầu có bệnh. Bất quá hắn cũng lười để ý tới gia hỏa đầu có bệnh này suy nghĩ gì. Dù sao chết cũng không phải hắn. Hắn lập tức phân phó bảo khố phong đệ tử, tiến vào trong bảo khố, xuất ra những vật phẩm hối đoái này. Không bao dài thời gian, Nhiên Huyết Công cùng Kim Cương Tu La Quyền hai quyển bí tịch này